muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào? Sách Roma chương 12 mục 2. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn được sinh ra để chiến thắng và chiến thắng mọi trở ngại nhờ sức mạnh của đấng toàn năng bên trong bạn đang chờ được khai mở và sử dụng. 2. Những người đàn ông và phụ nữ thất bại trong công việc hoặc nghề nghiệp mà họ đã chọn thường có xu hướng thất bại về mặt tinh thần. Cần phải thay đổi hình ảnh tinh thần và hình dung sự thành công, thành tựu và thực hiện mục tiêu của bạn trong cuộc sống, thì tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và bắt buộc bạn phải đạt được thành công, bởi quy luật của tiềm thức là bắt buộc. 3. Chấm dứt mọi sự tự lên án và tự phê bình. Hãy quên đi quá khứ và chiêm nghiệm về thành tựu, chiến thắng, thành công và vinh quang. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. 4. Khi bạn bị cám dỗ để hạ thấp bản thân, ngay lập tức đảo ngược suy nghĩ và khẳng định điều tốt của bạn ở đây và bây giờ. 5. Có một quy luật của tâm trí phản ứng với những gì bạn tự cho mình là, tất nhiên với điều kiện là bạn tin tưởng những gì bạn khẳng định là đúng về bản thân. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức bằng sự lặp lại, niềm tin và thời gian. 6. Tin tưởng vào bản thân và sức mạnh bên trong của bạn. Hãy bắt đầu mạnh dạn khẳng định: tôi biết tôi có thể thành công, tôi sẽ hoàn thành những gì tôi muốn đạt được, tôi sẽ là những gì tôi muốn trở thành, và tôi biết tâm trí sâu sắc hơn của tôi sẽ đáp lại quyết định trung thực và niềm tin của tôi. Tôi biết luật của tiềm thức của tôi không bao giờ thất bại, và bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng về nó cũng sẽ thể hiện và hiển thị. 7. Nếu mắc chứng sợ sân khấu, hãy hình dung bạn thành công và tưởng tượng một người thân yêu đang chúc mừng bạn về sự thành công tuyệt vời và sự đĩnh đạc của bạn. 8. Bạn đi đến nơi tầm nhìn của bạn, bất kể bạn sinh ra trong khu ổ chuột hay trong cung điện, bạn giàu có vì những gì bên trong bạn. Luật pháp không phụ thuộc con người, nó được thực hiện cho bạn như khi bạn tin tưởng. 9. Helen Keller đã bị tước đi các giác quan về thị giác và thính giác từ khi còn nhỏ, nhưng cô đã đạt được những điều kỳ diệu nhờ ánh sáng vũ trụ bên trong. 10. Một công thức tuyệt vời để thành công là khẳng định bằng cảm giác: Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi những cách tốt hơn để tôi có thể phục vụ nhân loại. 11. Trở nên ý thức về giá trị thực sự của bạn. Giờ đây hãy nhận ra rằng bạn là tâm điểm đặc biệt và duy nhất cho sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. 12. Nếu bạn cảm thấy thấp kém hoặc thiếu tự lực, hãy gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn bằng cách gieo suy nghĩ theo thói quen: tôi tôn vinh và tôn cao Chúa ở trong tôi. Tôi duy trì một sự tôn kính lành mạnh, tôn kính và sùng kính đối với thần tính trong tôi. Thái độ này xây dựng sự tự tin và tự bảo đảm cho bản thân. 13. Khen ngợi xây dựng lòng tự tin giữa các nhân viên hoặc cộng sự của bạn. Khen ngợi mỗi người vì công việc đã hoàn thành tốt và nhận ra rằng không ai là hoàn hảo trên thế giới này. Thái độ này sẽ xua đuổi các tính cách hách dịch và hung hăng, biểu hiện của sự bất an và tự hạ thấp bản thân. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, cách thiết lập mô hình thành công để sống giàu có hơn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 3: làm thế nào để đạt được quyền năng và kiểm soát cuộc sống của bạn. Tôi liên tục nhận được thư từ khắp nơi trong nước và từ nhiều nước ngoài. Và tôi cũng thấy rằng hầu hết cá nhân người viết đều trải qua những khoảng trống lớn của số phận và vận may. Nhiều người viết và nói điều gì đó dọc theo những dòng như sau: tôi ổn trong vài tháng, cả về sức khỏe và tài chính, rồi đột nhiên tôi thấy mình phải nằm viện hoặc gặp tai nạn hay mất mát lớn về tài chính. Những người khác thì nói, đôi khi tôi hạnh phúc, vui vẻ, sống động và tràn đầy nhiệt huyết, và đột nhiên một cơn trầm cảm cấp tính ập đến với tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn với một giám đốc điều hành kinh doanh, người mà cách đây vài tháng đã đạt đến cái mà anh ta gọi là đỉnh cao của sự thành công, và sau đó sử dụng những ngôn từ của chính mình như là mái nhà đổ ập xuống anh ta. Anh ta đã mất nhà, vợ anh ta đã bỏ rơi anh ta, và anh ta đã bị thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán. Anh hỏi tôi, tại sao tôi lại lên cao và rơi xuống đột ngột như vậy? Tôi đang làm gì sai? Làm sao tôi có thể kiểm soát được những thăng trầm này? Cách người điều hành bận rộn này học được cách kiểm soát cuộc sống của mình. Giám đốc điều hành này muốn thoát khỏi những thay đổi về tài sản và sức khỏe và có một cuộc sống cân bằng. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh có thể định hướng cuộc sống của mình giống như cách anh lái xe đi làm vào mỗi buổi sáng. Đèn xanh nói rằng anh hãy đi trước. Anh có thể bỏ chân khỏi phanh và đạp ga. Anh dừng lại ở đèn đỏ và theo luật của giao thông, anh đến đích theo thứ tự linh thiêng. Tôi đã cho anh ta công thức tâm linh sau đây với những chỉ dẫn để khẳng định những sự thật này vào mỗi buổi sáng trước khi bước vào xe của anh ta, vào buổi chiều sau khi ăn trưa và vào buổi tối trước khi ngủ. Tôi biết rằng tôi có thể điều khiển suy nghĩ và hình ảnh của mình. Tôi kiểm soát và tôi có thể ra lệnh cho suy nghĩ của mình để tập trung vào những gì tôi mong muốn. Tôi biết rằng có thần lực và sự hiện diện bên trong tôi mà bây giờ tôi đang sống lại và đáp lại theo lời kêu gọi tinh thần của tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa, và tôi luôn phản ánh sự khôn ngoan của Chúa và sự thông minh của vô hạn. Bộ não của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ sáng suốt và tinh thần. Tôi luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh. Ý tưởng của Đức Chúa Trời chi phối tâm trí của tôi và hoàn toàn kiểm soát. Tôi không còn bị thay đổi dữ dội về tâm trạng, sức khỏe và của cải. Suy nghĩ và lời nói của tôi luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi cầu nguyện, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm giác. Điều này làm cho những khẳng định, suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Trí tuệ linh thiêng vận hành thông qua tôi và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết, và tôi bình an. Người điều hành đã tạo thói quen sử dụng lời cầu nguyện này một cách thường xuyên và có hệ thống. Đồng thời khi anh ta tiếp tục làm như vậy, dần dần anh ta phục hồi tâm trí của mình để hài hòa, khỏe mạnh, thanh thản và đĩnh đạc. Anh ấy không còn phải chịu đựng những thay đổi trong vận may mà anh ấy đã nói, và anh ấy đang có một cuộc sống đĩnh đạc, cân bằng và sáng tạo. Kinh Thánh nói, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Làm thế nào một giáo viên chinh phục sự thất vọng? Một giáo viên đã mở đầu cuộc phỏng vấn với tôi với những lời nhận xét như sau. Tôi đang trong cơn say, tôi cảm thấy thất vọng. Tôi thất bại trong tình yêu, tôi ốm yếu về tinh thần và thể chất. Tôi đầy tội lỗi và tôi cảm thấy mình bị kém cỏi về mặt trí tuệ. Henry Thoreau đã đúng khi nói rằng số đông con người dẫn đến cuộc sống tuyệt vọng trong yên lặng. Cô gái trẻ này khá hấp dẫn, đọc sách tốt, rất thông minh và có trí tuệ, nhưng cô ấy đang tự hạ thấp bản thân và đầy tự lên án, tự phê bình. Tất cả đều là liều thuốc độc tinh thần chết người và cướp đi sinh lực, nhiệt huyết của bạn và năng lượng, để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Tôi giải thích với cô rằng tất cả chúng ta đều có những thăng trầm, suy sụp, đau buồn và bệnh tật cho đến khi chúng ta quyết định kiểm soát cuộc sống của mình và suy nghĩ mang tính xây dựng của riêng mình. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị tâm trí số đông tin vào bệnh tật, tai nạn, bất hạnh và bi kịch. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải tuân theo các điều kiện và môi trường và chúng ta là nạn nhân của quá trình đào tạo, dạy dỗ và di truyền của chúng ta. Sự kỳ diệu của việc từ bỏ những thói quen suy nghĩ bực bội. Trạng thái tâm trí và niềm tin và điều kiện của chúng ta kiểm soát và quyết định tương lai của chúng ta. Tôi giải thích với cô rằng tình trạng hiện tại của cô chỉ đơn giản là do sức mạnh và quyền hạn của hàng ngàn ý nghĩ, hình ảnh và cảm xúc mà cô ấy đã tiếp thu rồi lặp đi lặp lại một cách có ý thức và vô thức trong nhiều năm. Hơn nữa tôi nói thêm, bạn đã nói rằng bạn đã đi qua châu Âu, phương Đông và Bắc Mỹ vài lần, nhưng bạn chưa đi đến bất cứ đâu trong chính mình. Bạn giống như người đi thang máy nói, tôi đi lên và xuống cả ngày dài, nhưng tôi không nhận được bất cứ nơi nào trong cuộc sống. Bạn đang lặp lại cùng một kiểu suy nghĩ cũ và những ước muốn vu vơ, các thủ tục thông thường giống nhau, cộng với tinh thần thường xuyên bị kích động, rối loạn và bất bình đối với cấp trên, học sinh và hội đồng nhà trường. Cách nạp tinh thần và thể chất để đổi mới bản thân. Cô quyết định thực hiện một sự thay đổi rõ ràng, thoát ra khỏi thói quen cũ và bắt đầu trải nghiệm những vẻ đẹp, sự thỏa mãn và vinh quang của cuộc sống. Cô khẳng định những sự thật sau đây vài lần mỗi ngày, biết rằng những gì cô chấp nhận một cách có ý thức sẽ tìm thấy đường đi vào tiềm thức của cô, và bằng cách lặp đi lặp lại, cô sẽ phục hồi tâm trí của mình để đạt được thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống mà cô xứng đáng được trải nghiệm. Bài thuốc tâm linh sau đây đã được cô thấm nhuần qua đôi mắt và đôi tai hàng ngày. Tôi sẽ đi du hành về tinh thần và tâm hồn trong chính mình và khám phá ngôi nhà kho báu vĩnh hằng trong sâu thẳm của tôi. Tôi chắc chắn và tích cực sẽ phá bỏ thói quen cũ. Tôi sẽ đi làm bằng một con đường vào mỗi buổi sáng và sẽ về nhà bằng một con đường khác. Tôi sẽ không còn suy nghĩ theo tiêu đề của báo chí hay nghe theo những lời đàn tiếu và những suy nghĩ tiêu cực về sự thiếu thốn, hạn chế, bệnh tật, chiến tranh và tội ác. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi phải làm và trải qua trong cuộc sống chính là do tôi suy nghĩ có ý thức. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không nghĩ cho bản thân mình, khối óc sẽ tác động vào tiềm thức của tôi và thực hiện suy nghĩ của tôi cho tôi, phần lớn là tiêu cực và phá hoại. Một sự thay đổi hiện đang diễn ra trong tâm trí tôi, và tôi biết rằng cuộc sống của tôi được biến đổi bởi sự đổi mới trong tâm trí. Tôi ngay lập tức chấm dứt các điều kiện đấu tranh tinh thần và rào cản, vì tôi biết rằng thái độ này thực sự làm tăng thêm những rắc rối của tôi. Giờ tôi khẳng định và vui mừng vì tôi là biểu hiện của Chúa và Chúa cần ở tôi nơi tôi đang ở. Nếu không thì tôi sẽ không ở đây. Chúa đang hành động trong cuộc đời tôi, nghĩa là sự hài hòa và thanh thản toàn diện. Quá trình cầu nguyện lặp đi lặp lại này đã làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời của người giáo viên đại học này. Khi cô bật đèn xanh cho lối suy nghĩ mang tính xây dựng, tự tin và chắc chắn rằng tất cả những hạt giống tinh thần lắng động trong tiềm thức sẽ lớn lên theo đồng loại. Tình yêu đã đến với cuộc đời cô. Cô kết hôn với hiệu trưởng của trường đại học. Cô đã được thăng tiến trong nghề nghiệp của mình và đã có những trải nghiệm tâm linh bên trong. Phát hiện ra rằng cô có một tài năng tuyệt vời về hội họa. Điều này đã mang lại cho cô ấy niềm vui bất tận. Cô hiện đang giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong. Quả thật, lời cầu nguyện thay đổi cuộc sống của bạn. Cách một doanh nhân gây dựng lại thành công doanh nghiệp của mình. Một dược sĩ tâm sự với tôi, tôi đang ở dưới vực sâu, làm sao tôi có thể quay trở lại? Kẻ trộm đã lấy trộm hàng hóa và tiền bạc hàng nghìn đô la từ cửa hàng của tôi, và bảo hiểm của tôi chỉ bảo hiểm một phần. Tôi đã mất một phần nhỏ tài sản trên thị trường chứng khoán. Ông mong tôi nghĩ ra những suy nghĩ mang tính xây dựng về điều đó như thế nào? Chà, tôi trả lời, bạn có thể quyết định suy nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn về bất cứ thứ gì. Những gì bạn đã mất không liên quan gì đến cách bạn quyết định nghĩ về nó. Nó không phải là những gì cuộc sống làm với bạn. Đó là cách bạn phản ứng với nó. Tôi chỉ ra với dược sĩ này rằng những kẻ trộm và thua lỗ trên thị trường chứng khoán là không, và không thể ăn cắp những ngày hay đêm, sức khỏe mặt trời, mặt trăng hay các vì sao của anh ta được, hay còn được gọi là chiếc bánh hàng ngày của linh hồn. Tôi cũng chỉ ra với anh rằng anh là người giàu có về tinh thần và trí tuệ, anh có một người vợ yêu thương, tốt bụng và hiểu chuyện cùng hai cậu con trai kháu khỉnh ở trường đại học. Không ai có thể đánh cắp kiến thức của anh về dược phẩm, dược liệu, hóa dược hoặc sự nhạy bén và sáng suốt trong kinh doanh của anh. Tất cả những điều này đều là sự giàu có của trí óc. Những tên trộm đã không lấy đi kiến thức của bạn về quy luật tiềm thức hoặc cách thức của linh hồn vô hạn bên trong bạn. Thật là ngu ngốc cho bạn nếu bạn sống trên những tiêu cực. Hãy ca tụng cái đẹp của sự tốt lành. Đã đến lúc để bạn khuấy động món quà của Thượng Đế trong bạn và tiến về phía trước trong ánh sáng. Hãy hòa hợp với sự hiện diện và quyền năng phổ quát sẽ phục hồi cho bạn mọi sự giàu có của cuộc sống. Quy luật vũ trụ về hành động, phản ứng và cách sử dụng nó. Bây giờ tôi nói, bạn biết rằng bạn không thể được hoặc mất bất cứ điều gì ngoại trừ thông qua tâm trí của bạn. Do đó, bạn sẽ không thừa nhận sự mất mát, nhưng bạn sẽ xác định tinh thần và cảm xúc với 30.000 đô la bạn đã mất, và bất cứ điều gì bạn tuyên bố về mặt tinh thần và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ tôn vinh, xác thực và hiển thị cho bạn. Đây là quy luật hành động và phản ứng mang tính vũ trụ và phổ quát. Theo đó, anh đã cầu nguyện như sau: tôi thường xuyên đề phòng suy nghĩ tiêu cực và tôi gạt nó ra khỏi tâm trí mình bất cứ khi nào nó có xu hướng xâm nhập. Tôi có niềm tin vào quyền năng và sự hiện diện vô hạn luôn làm việc tốt cho đức tin của tôi ở trong sự tốt lành và hướng dẫn của Đức Chúa Trời vô hạn. Tôi mở ra tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của trí tuệ linh thiêng, và tôi khám phá ra cảm giác quyền năng, trí tuệ và sự hiểu biết ngày càng gia tăng. Tôi xác định tinh thần và cảm xúc với 30.000 đô la và tôi biết rằng tôi không thể mất bất cứ thứ gì ngoại trừ tôi chấp nhận khoản lỗ mà tôi tích cực, chắc chắn và tuyệt đối từ chối chấp nhận. Tôi biết cách thức hoạt động của tiềm thức trong tôi, nó luôn phóng đại những gì tôi gửi trong đó. Do đó, tiền đã trở lại với tôi và chảy qua tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ không còn trải qua những thăng trầm của cuộc sống nữa, nhưng tôi sẽ sống một cuộc sống năng động, sáng tạo, cân bằng và có mục đích. Tôi biết rằng cầu nguyện là sự chiêm nghiệm chân lý của Chúa từ quan điểm cao nhất trong tôi. Biết rằng những suy nghĩ và ý tưởng mà tôi thường trú ngụ trở nên chi phối trong tâm trí và chúng cai trị, chi phối và kiểm soát mọi trải nghiệm của tôi. Gia đình tôi, cửa hàng và tất cả các khoản đầu tư của tôi đều được giám sát bởi sự hiện diện bao trùm của Chúa và toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Tôi biết rằng sự cảnh giác vĩnh viễn là cái giá của hòa bình, sự hòa hợp, thành công và thịnh vượng. Với đôi mắt của tôi ở bên Chúa, không có điều ác nào trên con đường của tôi. Dược sĩ tạo thói quen nhắc lại và khẳng định những kiểm chứng vĩnh cửu này. Sau một vài tuần trôi qua, người môi giới của anh ta gọi cho anh ta và vui mừng thông báo rằng anh đã thu hồi được tất cả các khoản lỗ của mình do sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, anh ta nhận được một lời đề nghị tuyệt vời cho một mảnh đất mà anh ta đã nắm giữ trong 10 năm. Anh ta đã bán nó với giá 60.000 đô la. Khoản đầu tư ban đầu của anh ta vào mảnh đất là 5.000 đô la. Anh ấy đã khám phá ra những hoạt động tuyệt vời của tâm trí mình và nhận ra rằng anh ấy không phải chịu những thăng trầm của cuộc sống. Tâm trí số đông và cách khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với bạn. Khối óc đơn giản có nghĩa là tâm trí hoạt động trong 7 tỷ người trên thế giới này. Tất cả họ đều đang suy nghĩ vào một tâm trí phổ quát nhất và không mất nhiều thời gian trí tưởng tượng để nhận ra loại hình ảnh, cảm giác, niềm tin, sự mê tín và những suy nghĩ xấu xa, tiêu cực, gây ấn tượng trên tâm trí phổ quát đó. Cũng đúng là hàng triệu người trên khắp thế giới đang đổ dồn vào tâm trí số đông, đôi khi được gọi là tâm trí đại chúng. Những suy nghĩ về tình yêu, niềm tin, sự tự tin, niềm vui, thiện chí và thành công, cộng với cảm giác chiến thắng, thành tựu và chiến thắng, giải quyết các vấn đề và thể hiện sự hòa bình, thiện chí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng chỉ chiếm thiểu số, và đặc điểm nổi trội của tâm trí quần chúng là một trong những tiêu cực. Tâm trí đại chúng tin vào tai nạn, bệnh tật, bất hạnh, chiến tranh, tội ác, thảm họa và thảm họa đủ loại. Tâm trí đại chúng ngập tràn sự sợ hãi, và những đứa trẻ của sự sợ hãi là căm ghét, ác ý, oán giận, thù địch, giận dữ và bệnh tật. Do đó, điều rất đơn giản cho bất cứ ai muốn suy nghĩ để nhận ra rằng anh ta sẽ phải chịu thử thách và khổ nạn đủ loại cho đến khi anh ta học cách cầu nguyện một cách khoa học và giữ được áo giáp bảo vệ của mình. Tất cả chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng của tâm trí quần chúng, bùa chú của sự tiêu cực, sự lung lay và sức mạnh của tuyên truyền và ý kiến của những người khác. Và chừng nào chúng ta từ chối trở thành những người có tư tưởng thẳng thắn, chúng ta sẽ phải trải qua những biến động dữ dội của vận may và bất hạnh, bệnh tật và sức khỏe, giàu có và nghèo đói. Nếu chúng ta từ chối suy nghĩ cho chính mình theo quan điểm của các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chỉ là một trong số đông và chắc chắn sẽ trải qua những cực hình của cuộc sống. Làm thế nào để hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực của khối óc? Hãy kiểm soát hoàn toàn tâm trí của bạn bằng cách suy nghĩ mang tính xây dựng và tầm nhìn, và khi đó bạn sẽ hóa giải được gợi ý tiêu cực của khối óc đang mãi tấn công tâm trí của tất cả chúng ta. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí tiêu cực. Kinh Thánh nói trong sách Giăng chương 12 mục 32: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tức là nếu bạn nâng cao tâm trí của mình bằng cách xác định với các nguyên tắc hài hòa, khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, toàn vẹn và hoàn hảo, và tạo thói quen làm như vậy theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình và trải nghiệm những phẩm chất và thuộc tính của Chúa. Sau đây là một lời cầu nguyện tuyệt vời sẽ cho phép bạn vượt lên trên tâm trí số đông và thiết lập sự miễn nhiễm với những niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi của quần chúng. Đức Chúa Trời hiện hữu, và sự hiện diện của Ngài chảy qua tôi như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động qua tôi được thần dẫn dắt theo mọi cách. Hành động đúng đắn thiêng liêng chi phối tôi. Luật và trật tự thiêng liêng chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, và ánh sáng chữa lành của Đức Chúa Trời bao quanh và che chở tôi. Bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi ra đi trong sợ hãi, nghi ngờ hoặc lo lắng, tôi biết điều đó là tâm trí số đông đang suy nghĩ trong tôi. Ngay lập tức, tôi mạnh dạn khẳng định, suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, và quyền năng của Chúa là với những suy nghĩ thiện chí của tôi. Tiếp tục xác định và suy ngẫm lời cầu nguyện trên, và bạn sẽ vượt lên trên những bất hòa, bối rối, cùng cực và những bi kịch của cuộc sống. Bạn sẽ không còn trải qua những thăng trầm, mà thay vào đó, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống mang tính xây dựng, quan trọng và năng động, đầy sáng tạo và nhịp sống. Làm thế nào để hòa hợp với cái vô hạn? Vài tháng trước, một phụ nữ đến từ Bắc Carolina đã viết cho tôi nói rằng thế giới đang đi đến chỗ như những con chó. Ý rằng đạo đức của chúng ta đang ở mức thấp, rằng nạn tham nhũng đang lan tràn, và bạo lực, tội phạm và bê bối ở tuổi vị thành niên là những tin tức hàng ngày. Sau đó cô ấy nói thêm, chúng ta có thể bị hủy diệt bởi một quả bom nguyên tử bất cứ lúc nào. Tôi đã trả lời cô ấy dọc theo những dòng này và thừa nhận rằng những gì cô ấy đề cập là đúng. Nhưng Kinh Thánh nói, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Sách Cô-rinh-tô quyển 2, chương 6, mục 17. Cô ấy phải có khả năng và năng lực để vượt lên trên sự phủ định của thế giới và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ngay tại nơi cô ấy đang ở. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng, tất cả những gì cô ấy phải làm là nhìn xung quanh, và cô ấy sẽ tìm thấy hàng nghìn người hạnh phúc, sống động, vui vẻ và tự do có cuộc sống mang tính xây dựng và đóng góp cho nhân loại theo nhiều cách. Chúng ta đã chứng kiến những cực đoan của thời kỳ Victoria với những điều cấm kỵ và hạn chế về tình dục, và những sự đàn áp này đã khiến mọi người chuyển sang thái cực ngược lại mà chúng ta đang trải qua ngày nay trong sự đồi bại và dâm ô phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Thiên nhiên hoạt động bằng các thái cực. Lịch sử đã chứng kiến những cửa hàng mồ hôi nơi mọi người, thậm chí cả trẻ em, làm việc trong những điều kiện không thể diễn tả được và được trả lương, nhà ở và thức ăn không đủ. Thực ra đó là một kiểu chế độ nông nô. Giờ đây, ở Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã có một xu hướng ngược lại, nơi một số công đoàn đã trở nên chuyên chế đến mức họ thậm chí đã đóng cửa hệ thống giao thông của cả một thành phố. Sự khôn ngoan của người Do Thái cổ đại nói: thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của tất cả mọi thứ. Bạn phải tìm thấy một mỏ neo bên trong mình để buộc vào và thực hiện một sự điều chỉnh linh thiêng, điều chỉnh sức mạnh vô hạn bên trong bạn, và để sự hiện diện này hướng dẫn, chỉ đạo và chi phối bạn theo mọi cách của bạn. Bạn có thể lên ngôi trí tuệ linh thiêng trong tâm trí tỉnh táo của mình bằng cách tuyên bố rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sức giàu cho trí tuệ của bạn và là ngọn đèn cho chân bạn, cũng như là ánh sáng trên con đường của bạn. Sau đây là lời cầu nguyện mà tôi dành cho người phụ nữ gặp khó khăn ở Bắc Carolina. Lời cầu nguyện đã thay đổi cuộc đời và có thể thay đổi cuộc đời bạn. Tôi nhận ra rằng tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi biết tôi có thể thay đổi bản thân mình. Thế giới là tập hợp của các cá nhân, và tôi biết rằng những người bị thống trị bởi khối óc, tuyên truyền và ý kiến, có nghĩa là đối tượng của thảm kịch, những nỗi buồn, tai nạn, bệnh tật và thất bại trong cuộc sống, cho đến khi họ học cách kiểm soát tâm trí của mình bằng những ý tưởng linh thiêng, chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm hồn của họ, đầy những sai sót, những niềm tin sai lầm và phủ định đủ loại. Kể từ thời điểm này trở đi, tôi không còn đấu tranh với các điều kiện hoặc tình huống nữa, và tôi ngừng phản đối những tin tức về những kẻ lật đổ, vô đạo đức và tham nhũng. Tôi viết những bức thư mang tính xây dựng cho các dân biểu, thượng nghị sĩ, nhà sản xuất phim và báo chí, và tôi cầu nguyện cho hành động đúng đắn, vẻ đẹp, sự hòa hợp và hòa bình cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi hòa hợp với luật pháp và trật tự vô hạn, linh thiêng điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi được linh thiêng hướng dẫn và truyền cảm hứng. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, và những làn sóng ánh sáng, tình yêu, lẽ thật và vẻ đẹp phát ra như một làn sóng rung động, thiêng liêng, mạnh mẽ, có khuynh hướng nâng mọi người lên, vì người ta nói rằng: còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sách Răng, chương 12, mục 32. Một kết quả hạnh phúc của lời cầu nguyện này: người phụ nữ trẻ này gần đây đã gọi điện cho tôi và nói: bức thư của ông là bức thư mở mang tầm mắt lớn nhất mà tôi từng đọc. Tôi đang ở trên 9 tầng mây. Bây giờ tôi biết rằng không ai có thể thay đổi ngoài bản thân mình. Hòa hợp với vô hạn, tôi hòa hợp với sự hiện diện của Chúa trong trái tim của tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới này. Kinh Thánh nói: phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Sách Thi Thiên, chương 119, mục 165. Những điểm cần nhớ: 1. Bạn có thể điều khiển suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc và phản ứng của mình đối với cuộc sống một cách dễ dàng, cũng như bạn có thể lái chiếc xe của mình đi đúng hướng. 2. Bạn có thể sắp xếp các suy nghĩ của mình và khiến chúng chú ý đến những mong muốn, mục tiêu và mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Bạn là người làm chủ và bạn nhào nặn, tạo nên hình hài và tạo ra vận mệnh của chính mình. 3. Khi bạn cầu nguyện, hãy để lời nói của bạn tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm giác. Điều này làm cho khẳng định của bạn trở nên sáng tạo. 4. Tất cả chúng ta sẽ có được tài sản dồi dào cho đến khi chúng ta quyết định kiểm soát cuộc sống của mình và thực hiện những suy nghĩ mang tính xây dựng của mình theo những cách giống như Đức Chúa Trời. Nếu không, chúng ta sẽ bị tâm trí số đông tin vào mọi cách thức của bệnh tật, tai nạn, bi kịch và bất hạnh. 5. Nhiều người đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng chẳng đi đến đâu trong bản thân họ. Du hành bên trong tinh thần và tâm hồn và bạn sẽ khám phá ra trong sâu thẳm của mình sự giàu có của thiên đường. 6. Mọi thứ bạn làm và trải qua trong cuộc sống đều do ý thức và tiềm thức của bạn suy nghĩ. Hãy suy nghĩ tốt và tốt theo sau. 7. Bạn có thể quyết định nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn về bất cứ điều gì. Những gì bạn đã mất hoặc đau khổ không liên quan gì đến cách bạn quyết định suy nghĩ về nó. 8. Bạn không thể mất bất cứ điều gì ngoại trừ bạn thừa nhận sự mất mát trong tâm trí của bạn. Xác định tinh thần và cảm xúc với số tiền bạn đã mất và tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và nhân lên trong trải nghiệm của bạn. 9. Khối óc có nghĩa là bộ óc vận hành trong 7 tỷ người trên hành tinh này. Nó bao gồm những ý nghĩ tốt và xấu, nhưng giai đoạn chi phối của tâm trí quần chúng là tiêu cực. Đó là tâm trí chứa đầy những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, mê tín, ghét bỏ, ghen tị, tham lam và thèm khát của hàng triệu người. 10. Bạn có thể chiến thắng, vượt qua sự phủ định của thế giới và có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bằng cách khơi dậy trong tâm trí bạn những ý tưởng chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và trang nghiêm tâm hồn bạn. 11. Hòa nhịp với vô hạn và cảm nhận, biết rằng sức mạnh và sự hiện diện vô hạn chi phối, kiểm soát và định hướng cuộc sống của bạn. Đồng thời, bạn sẽ có một cuộc sống cân bằng và sáng tạo, thoát khỏi những dao động lớn của số phận. 12. Bạn có thể nâng mình lên trên tất cả những nô lệ và trói buộc của khối óc quần chúng bằng cách tôn cao Chúa ở bên trong bạn và nhận ra rằng tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn và sự khôn ngoan của Ngài, sức giàu trí tuệ của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, làm thế nào để đạt được quyền năng và kiểm soát cuộc sống của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, cách giải phóng sức mạnh vô hạn để mang lại lợi ích trong cuộc đời bạn. Trong các chuyến đi diễn thuyết của mình, tôi đã từng nói chuyện với một nhóm người ở vùng núi Colorado. Trong cuộc trò chuyện sau đó tại một bữa tiệc trưa, người dẫn chương trình của tôi nói rằng hầu hết mọi người đều lo lắng quá nhiều và vì thế mà tự tước đi cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Anh ấy kể cho tôi nghe về một người đàn ông lớn tuổi sống tại một trong những cabin ở vùng núi gần đó. Những người hàng xóm thương cảm cho ông ta vì ông ta luôn có vẻ mệt mỏi, chán nản, lo lắng và cô đơn. Ông ta mặc quần áo rách nát và sở hữu một chiếc ô tô cũ đời năm 1928. Ông dường như không còn gì để sống và dường như không có người thân hay bạn bè. Thỉnh thoảng ông ta đến cửa hàng tạp hóa và luôn hỏi mua bánh mì cũ và thức ăn rẻ tiền nhất, và ông ta thường trả tiền cho nó bằng những đồng xu tiết kiệm. Cuối cùng khi ông ta không xuất hiện trong vài tuần, hàng xóm đến lán của ông ta và phát hiện ông ta đã chết. Cảnh sát trưởng lục soát căn nhà gỗ cũ để tìm tên của những người thân hoặc manh mối về danh tính thực sự của ông ta. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ phát hiện ra rằng ông lão tội nghiệp có hơn 100.000 đô la trong bó tờ 25 đô la. Rõ ràng là ông đã kiếm được nhiều tiền trong những năm trước đó và chưa bao giờ đầu tư hay gửi vào ngân hàng. Ông ta đã có được số tiền đáng kể, nhưng ông ta đã không sử dụng nó để sống cuộc sống giàu có hoặc tiêu nó cho mục đích vị tha. Hơn nữa, ông ta đã thất bại trong việc đầu tư nó một cách khôn ngoan để sinh lời. Người dẫn chương trình của tôi nói rằng chính nỗi sợ hãi đã chi phối ông già đó. Ông ấy đã lo lắng sợ rằng mọi người có thể biết được tiền của ông và ăn cắp nó từ ông ấy. Ông ấy đã từng là một người suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng ông ta đã có một tài sản bên trong và không thể chia sẻ trong cuộc sống tốt đẹp. Thực sự thì ông ta có thể có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn có một tài sản để chia sẻ. Ngôi nhà kho báu của vô cực nằm trong bạn. Bạn có chìa khóa để mở tất cả các loại kho báu. Chìa khóa chính là suy nghĩ của bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều sự giàu có hơn so với ông già cô đơn và sợ hãi đó, và nhiều hơn thế nữa về mọi thứ mà bạn muốn. Bạn có chìa khóa của sức mạnh tuyệt vời và kỳ diệu nhất trên thế giới, sức mạnh của đấng vô hạn trong bạn. Kinh Thánh nói, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Sách Luca chương 17 mục 21. Trước tiên, hãy tìm kiếm kiến thức và nhận thức về sự hiện diện và sức mạnh bên trong này, và tất cả những thứ bạn muốn sẽ được thêm vào cho bạn. Hãy nhớ rằng quyền hạn của bạn là quyền lực của người đứng đầu là Chúa, mà người bình thường không mấy khi sử dụng được. Bạn có một tài sản để chia sẻ bằng cách khuấy động món quà của Chúa bên trong bạn. Bạn có thể chia sẻ những món quà của tình yêu thương và thiện chí với những người khác. Bạn có thể chia sẻ một nụ cười và một lời chào vui vẻ. Bạn có thể khen ngợi và đánh giá cao đồng nghiệp, nhân viên của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và tình yêu của Đức Chúa Trời với tất cả những người xung quanh bạn. Bạn có thể nhìn thấy sự thông minh và khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong các con trai và con gái của mình, và gọi nó ra một cách có chủ ý, cảm tính, và những gì bạn tuyên bố và cảm nhận sẽ được phục sinh trong cuộc sống của chúng. Bạn có thể có một ý tưởng mới đáng giá cả một gia tài mà bạn có thể chia sẻ với thế giới. Có thể là một bản sonat, một phát minh, một vở kịch, một cuốn sách hoặc một ý tưởng sáng tạo và mở rộng trong công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của mình. Điều này sẽ ban phước cho chính bạn và những người khác. Hãy nhớ rằng cơ hội duy nhất bạn có là cơ hội bạn tạo ra cho chính mình. Bạn có cơ hội cả đời. Hãy bắt đầu từ bây giờ để tinh thần khai nguồn chứa vô tận bên trong bạn, và bạn sẽ thấy mình đang tiến lên, đi lên và hướng về Thượng Đế. Làm thế nào bạn có thể vươn lên đỉnh cao mà bạn mong muốn? Vài năm trước, trong một bài giảng, bà Vera Zaskliffy, nghệ sĩ chơi đàn organ của nhà thờ chúng tôi ở Los Angeles, đã kể lại hành trình gây xúc động về những thử thách và gian khổ của Paderewski trước khi ông trở nên nổi tiếng thế giới. Ông ấy đã được các nhà soạn nhạc nổi tiếng và các chuyên gia về âm nhạc khuyên nhủ vào thời của ông rằng ông ấy không có tương lai khả dĩ với tư cách là một nghệ sĩ piano, và ông ấy nên quên điều đó đi. Các giáo sư tại Nhạc viện Warsaw, nơi ông theo học, họ đã cố gắng hết sức để ngăn cản mong muốn của ông. Họ chỉ ra rằng các ngón tay của ông ấy không được tốt, và thay vào đó là ông ấy nên thử viết nhạc. Paderewski bác bỏ những tuyên bố tiêu cực của họ và tự nhận mình bằng sức mạnh bên trong. Ông chủ quan nhận ra rằng ông có một tài năng để chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới. Đó là giai điệu của Chúa và âm nhạc của những tinh cầu. Ông đã luyện tập một cách gian khổ và siêng năng hàng giờ mỗi ngày. Cơn đau hành hạ ông trong hàng nghìn buổi hòa nhạc. Và như bà Rescliffe nói, máu thỉnh thoảng rỉ ra từ đôi tay bị thương của ông. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì, và sự kiên định của ông đã mang lại những phần thưởng tuyệt vời. Những sức mạnh bên trong đã đáp lại lời kêu gọi và nỗ lực của ông ấy. Ông biết rằng chìa khóa cho chiến thắng của mình là sự tiếp xúc với thần lực bên trong ông ta. Thời gian trôi qua, thiên tài âm nhạc của Enes Paderewski đã được công nhận trên toàn thế giới, và mọi người ở mọi tầng lớp đều tỏ lòng kính trọng người đàn ông này. Người đã chạm và cảm nhận được sự hợp nhất với nhạc sĩ vĩ đại bên trong, kiến trúc sư tối cao của vũ trụ. Bí quyết thành công của Paderewski. Giống như Paderewski, bạn cũng có khả năng từ chối hoàn toàn những lời đề nghị tiêu cực của những người nói với bạn rằng bạn không thể là những gì bạn muốn. Paderewski cũng nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa ban cho ông ấy khao khát và tài năng chính là sức mạnh sẽ mở ra cánh cửa và tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc thực hiện ước mơ của mình. Hãy tin tưởng vào thần lực bên trong bạn và bạn sẽ thấy rằng sự hiện diện và sức mạnh bên trong này sẽ nâng bạn dậy, chữa lành bạn, truyền cảm hứng cho bạn và đưa bạn đến con đường cao tới hạnh phúc, thanh thản và thành quả của lý tưởng bên trong bạn. Làm thế nào để đối phó với vẻ ngoài có vẻ công bằng của thế gian? Trong một chuyến thăm Hawaii, một giám đốc điều hành đã nói với tôi: không có công lý trên thế giới này, mọi thứ đều quá bất công. Các công ty không có linh hồn, họ không có trái tim. Tôi làm việc chăm chỉ và dành nhiều giờ sau thời gian hành chính, nhưng những người dưới quyền tôi thì được thăng chức và tôi đã bị bỏ qua. Tất cả thật bất công và chán nản. Lời giải thích của tôi là cách chữa khỏi cơn thịnh nộ của người đàn ông này. Tôi thừa nhận rằng có sự bất công trên thế giới và điều đó, giống như Robert Burns đã nói, sự vô nhân đạo của con người đối với con người khiến hàng ngàn người thương tiếc. Nhưng quy luật của tiềm thức là không phụ thuộc con người và luôn luôn công bằng. Tiềm thức của bạn chấp nhận ấn tượng của suy nghĩ của bạn và phản ứng lại tương ứng. Đó là do cánh buồm chứ không phải hướng gió quyết định con thuyền đi. Chính suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh bên trong của bạn, nói cách khác là thái độ tinh thần của bạn, vận hành bên trong bạn chứ không phải là những luồng suy nghĩ tiêu cực và những làn sóng sợ hãi tạo nên sự khác biệt giữa thăng tiến và thành công, giữa thất bại và chiến thắng. Luật hoàn toàn công bằng và chính xác về mặt toán học và trải nghiệm của bạn là sự tái tạo chính xác tư duy và hình ảnh theo thói quen của bạn. Tôi giải thích ngắn gọn cho người điều hành trẻ câu chuyện quen thuộc của những người lao động trong vườn nho, nơi mà tất cả những người lao động đều nhận được một xu. Ngay cả những người đến vào giờ thứ 11 cũng nhận được tiền công như những người làm việc cả ngày. Những người đến vào giờ thứ 3, thứ 6 và thứ 9 cũng nhận được tiền công như nhau. Khi họ thấy những người đàn ông làm việc nhưng một giờ được trả lương như nhau, họ ghen tị và tức giận. Nhưng câu trả lời họ nhận được là như nhau: này bạn, tôi chẳng xử tệ với bạn đâu, chính bạn đã thỏa thuận làm việc mỗi ngày một đồng bạc. Sách Matthew chương 20 mục 13. Luật được nêu rõ ràng trong Matthew chương 18 mục 19: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Điều này có nghĩa là khi ý thức và tiềm thức của bạn đồng ý về sự thăng tiến, thành công, sự giàu có và hành động đúng đắn, quy luật trong tiềm thức của bạn sẽ tôn trọng, thực thi và đưa nó thành hiện thực trong khả năng của bạn. Tôi nói thêm, bạn đang bực bội, tức giận và đẩy lên án cũng như chỉ trích đối với tổ chức sử dụng bạn. Những đề xuất tiêu cực này đi vào tiềm thức và dẫn đến mất khả năng thăng tiến, gia tăng tài chính và uy tín của bạn. Một chương trình và công thức cụ thể để sử dụng hàng ngày. Tôi đã cho anh ta công thức tinh thần và tâm linh sau đây để thực hành hàng ngày. Tôi biết rằng các quy luật của tâm trí tôi là hoàn toàn công bằng và bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng trong tiềm thức của mình đều được tái tạo một cách chính xác trong thế giới vật chất và hoàn cảnh của tôi. Tôi biết rằng tôi đang sử dụng một nguyên tắc của tâm trí và một nguyên tắc là hoàn toàn vô tư. Tôi bình đẳng trước các quy luật của tâm trí, có nghĩa là nó được thực hiện đối với tôi như tôi tin tưởng. Tôi biết rằng công lý có nghĩa là công bằng, đúng đắn và vô tư, và tôi biết rằng tiềm thức của tôi là hoàn toàn vô tư và khách quan. Tôi nhận ra rằng tôi đã tức giận, phẫn uất và ghen tị, và tôi cũng đã tự hạ thấp, chỉ trích cũng như lên án bản thân. Tôi đã hành hung và tra tấn về mặt tinh thần, và tôi biết rằng quy luật là như bên trong và nó hiển hữu. Do đó, sếp và các cộng sự của tôi là minh chứng xác nhận một cách khách quan những gì tôi đã nghĩ và cảm nhận theo chủ quan của mình. Những gì tôi chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí, tôi sẽ rút ra kinh nghiệm của mình, bất kể điều kiện, hoàn cảnh hay quyền hạn. Tôi cầu chúc thành công, thịnh vượng và thăng tiến cho tất cả các cộng sự của tôi, và tôi thể hiện thiện chí với lời chúc phúc cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Sự thăng tiến là của tôi, thành công là của tôi, hành động đúng là của tôi, sự giàu có là của tôi. Khi tôi khẳng định những chân lý này, tôi biết chúng đã lắng đọng trong tiềm thức của tôi, phương tiện sáng tạo và những điều kỳ diệu đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi tưởng tượng vợ chúc mừng tôi vì sự thăng tiến tuyệt vời. Tôi cảm nhận được thực tế của tất cả những điều này. Về mặt tinh thần và cảm xúc, đôi mắt tôi nhắm nghiền và tôi lơ mơ, buồn ngủ, thụ động, trạng thái tinh thần dễ tiếp thu. Nhưng tôi nghe thấy những lời chúc mừng của cô ấy, cảm nhận được cái ôm và nhìn thấy những cử chỉ của cô. Toàn bộ phim tinh thần sống động và chân thực. Và tôi đi ngủ trong tâm trạng này vì biết rằng Chúa đã ban cho người mình yêu trong giấc ngủ. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 2. Người điều hành này đã phát hiện ra rằng quy luật của tâm trí anh ta đã thiết lập công thức, tức là sự phù hợp với các nguyên tắc của tâm trí anh ta. Khi suy nghĩ đúng đắn, hình ảnh đúng và cảm xúc đúng đắn chiếm lĩnh trong tâm trí ý thức của anh ấy, tiềm thức của anh ta đã phản ứng tương ứng. Đây là sức mạnh của năng lực tâm trí. Các quy luật của tâm trí bạn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Vào cuối một vài tháng sau quá trình cầu nguyện này, giám đốc điều hành đã được bầu làm tổng giám đốc công ty của mình và đang phát triển thịnh vượng, vượt xa sự mong đợi. Cách một người phụ nữ chia sẻ tài sản của mình và trở nên giàu có hơn. Vài năm trước, tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện thú vị với một phụ nữ ở Canada. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy coi tiền bạc và sự giàu có như không khí mà cô ấy hít thở. Cô cảm thấy tự do như gió. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, người phụ nữ này đã tuyên bố: "Tôi giàu có, tôi là con gái của Chúa. Chúa đã ban cho tôi đủ mọi thứ để tôi thụ hưởng." Đây chính là lời cầu nguyện hàng ngày của cô. Cô ấy đã tích lũy hàng triệu đô la và tài trợ cho các trường cao đẳng và đại học, thiết lập học bổng cho các nam sinh và nữ sinh xứng đáng, đồng thời thành lập các bệnh viện và trung tâm đào tạo y tá ở những nơi xa xôi trên thế giới. Niềm vui của cô ấy là cống hiến một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng, và cô ấy đã trở nên giàu có hơn trước. Tại sao người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo? Một ngày nọ cô ấy nói với tôi: "Ông biết đấy, câu cách ngôn xưa cổ hoàn toàn đúng. Người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo." Đối với những người sống trong ý thức về sự sung túc và dồi dào, của cải chảy theo quy luật hấp dẫn của vũ trụ, những người mong đợi nghèo đói và thiếu thốn đủ thứ đang sống trong sự nhàm chán của nghèo đói và quy luật của họ. Chính tâm trí họ thu hút thêm sự thiếu thốn, khốn khổ và bất hạnh đủ loại. Những gì cô ấy nói chắc chắn là sự thật. Nhiều người đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó lại ghen tị và bất bình trước sự giàu có của hàng xóm. Thái độ tinh thần này dẫn đến sự thiếu thốn, hạn chế và nghèo đói hơn nữa trong cuộc sống của họ. Họ có thể là vô tình ngăn cản lợi ích của chính mình. Tuy nhiên họ có một tài sản để chia sẻ nếu họ muốn, nhưng cần khai mở tâm trí của họ với sự thật về sự tồn tại kho báu bên trong. Tài sản của anh ấy đang ở đây, nhưng anh ta mù tịt với nó. Một người bạn của tôi sống ở Bắc Alaska đã từng viết thư cho tôi và nói rằng cuộc sống thật không thể chịu đựng được. Anh ta cảm thấy rằng mình đã mắc phải một sai lầm bi thảm khi đến Alaska để tìm kiếm tài sản của mình, rằng cuộc hôn nhân của anh ta là một thất bại hoàn toàn, giá cả đắt đỏ và gian lận, tính phí quá cao tràn lan. Khi anh ta ra tòa để giải phóng cuộc hôn nhân của mình, thẩm phán đã quanh co và anh ta nhận được một thỏa thuận. Anh ta kết luận bằng cách nói rằng không có công lý trên thế giới này. Những gì anh ấy nói là đúng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đọc tờ báo buổi sáng ở bất kỳ khu vực đô thị nào, và chúng ta đọc về các tin tức giật tít như giết người, tội phạm, giật ví, móc túi, hiếp dâm, hành vi gian dối và thất bại trong văn phòng, tham nhũng ở những vị trí lãnh đạo cao và thói trăng hoa trong các nơi công quyền. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tất cả những thứ này đều do con người tạo ra, và bạn có thể thoát ra khỏi chúng và tách biệt. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 6 mục 17. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí số đông, sự tàn ác của con người và lòng tham bằng cách điều chỉnh bản thân với nguyên tắc hành động đúng và công lý tuyệt đối trong bạn. Đức Chúa Trời là sự công bằng tuyệt đối, sự hòa hợp tuyệt đối, tất cả phúc lạc, tình yêu vô biên, niềm vui viên mãn, trật tự tuyệt đối, vẻ đẹp diệu kỳ, trí tuệ tuyệt đối và quyền năng tối cao. Tất cả những điều này là thuộc tính, phẩm chất và năng lực của Đức Chúa Trời. Khi bạn tập trung vào những phẩm chất này và suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, bạn vượt lên trên sự bất công và tàn ác của thế giới, và bạn xây dựng một cơ sở xác tín chống lại tất cả những niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm của nó. Nói cách khác, bạn xây dựng khả năng miễn dịch linh thiêng, một loại kháng thể tâm linh đối với tâm trí đại chúng. Lời giải thích này là khúc dạo đầu cho câu trả lời trực tiếp của tôi đối với bạn tôi. Tôi viết thư cho anh ta, đề nghị anh ta ở lại chỗ cũ, và tôi nghi ngờ anh ta muốn trốn tránh trách nhiệm của mình và chỉ đơn thuần là tìm kiếm một lối thoát. Tôi đã viết một lời cầu nguyện ngắn như sau: tôi đang ở đâu, Chúa ở đó. Chúa cho tôi nơi ở, và Chúa cần tôi ở nơi tôi đang ở bây giờ. Sự hiện diện của Chúa trong tôi là trí tuệ vô hạn, toàn trí, và tiết lộ cho tôi bước tiếp theo, mở ra cho tôi báu vật của cuộc sống. Tôi cảm ơn vì câu trả lời đến với tôi như một cảm giác trực quan hoặc một ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên từ trong tâm trí tôi. Anh ấy đã nghe theo lời khuyên của tôi và cuối cùng đã được hòa giải với vợ. Anh mua một chiếc máy ảnh và chụp ảnh miền Bắc Canada và Alaska, viết truyện ngắn và tích lũy những gì anh coi là một gia tài nhỏ. Một năm trôi qua, và để nhận quà Giáng sinh, anh ấy đã gửi cho tôi 2.000 đô la, gợi ý rằng tôi nên đi nghỉ ở châu Âu. Người đàn ông này đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách khai thác ngôi nhà kho báu bên trong, và anh ta phát hiện ra rằng tài sản của anh ta đã ở đúng nơi anh ta đang ở. Làm thế nào một giáo sư phát hiện ra một tài sản? Gần đây tôi đã nói chuyện với một giáo sư đại học, người rất tức giận về việc anh trai của anh ta, một tài xế xe tải, kiếm được 15.000 đô la, và trong khi anh ta chỉ nhận được 8.000 đô la một năm. Anh ấy nói: tất cả đều quá bất công, chúng ta phải thay đổi hệ thống. Tôi đã làm việc chăm chỉ và vất vả trong 6 năm để lấy bằng tiến sĩ, còn anh trai tôi thậm chí chưa bao giờ học trung học. Vị giáo sư này rất xuất sắc trong lĩnh vực cụ thể của mình, nhưng ông không biết về các quy luật của tâm trí. Tôi nói với ông ta rằng một nhân viên phục vụ trong nhà hàng yêu thích của tôi kiếm được hơn 300 đô la một tuần bằng tiền boa, và chỉ ra rằng những sự chênh lệch mà anh ta nói thực ra là ở khắp mọi nơi. Tôi giải thích với giáo sư rằng anh ta có thể vượt lên trên tâm trí đại chúng, đôi khi được gọi là tâm trí chủng tộc hoặc quy luật trung bình, tức là tâm trí ngũ quan, tâm trí suy nghĩ theo quan điểm của hoàn cảnh, điều kiện và truyền thống. Theo đó, theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu thực hành đứng trước gương mỗi sáng và khẳng định: của cải là của tôi, thành công là của tôi, bây giờ thăng tiến là của tôi. Anh ta tiếp tục khẳng định những tuyên bố này trong khoảng 5 phút mỗi sáng, biết rằng những ý tưởng này sẽ ngấm sâu vào tiềm thức của anh ta. Dần dần, anh ta bắt đầu cảm thấy rằng tất cả những điều kiện này đều đúng. Và vào cuối thời gian một tháng, anh nhận được lời mời từ một trường đại học khác với mức lương 13.000 đô la một năm. Đột nhiên, anh phát hiện ra khiếu viết lách và bản thảo của anh đã được một nhà xuất bản lớn chấp nhận. Điều này sẽ mang lại cho anh một khoản thu nhập khá lớn. Vị giáo sư phát hiện ra rằng ông không phải là nạn nhân của hệ thống hoặc thang lương dự kiến do trường đại học vạch ra. Tài sản của ông nằm ở việc ông khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Niềm tin của một thư ký đã làm nên điều kỳ diệu với cô ấy. Một thư ký pháp lý đã phàn nàn với tôi như sau: tôi không bao giờ được nghỉ, sếp và những cô gái khác trong văn phòng thật xấu tính và tàn nhẫn với tôi. Tôi đã bị ngược đãi ở nhà và người thân của tôi suốt cuộc đời, đại loại là vặn rủi theo đuổi tôi. Tôi không ổn, tôi nên chết đi. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy rất tàn nhẫn với bản thân về mặt tinh thần. Sự tự đánh giá và tự thương hại của cô ấy phải được minh chứng và xác nhận trên bình diện ngoài cuộc sống. Nói cách khác, thái độ và hành động của những người xung quanh chứng thực và phù hợp với trạng thái nội tâm của cô ấy. Sau đó, cô ấy ngay lập tức ngừng trừng phạt bản thân và biết được rằng đức tin không có việc làm thì nó sẽ chết. Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Sách Gia Cơ, chương 2, mục 17. Vậy niềm tin là gì? Niềm tin là bản chất. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrew, chương 11, mục 1, từ Kinh Thánh. Đức tin là hình ảnh tinh thần mà theo thời gian nó tự khoác lên mình một cơ thể hiện hữu. Mọi hình ảnh tinh thần duy trì đều nhất định phải tự hoạt động. Theo chỉ thị của tôi, cô thư ký này hình dung ra cảnh mình đang được ông chủ chúc mừng vì công việc rất hiệu quả, và cô ấy cũng ghi dấu hình ảnh anh ta báo tăng lương cho cô ấy. Cô không ngừng lan tỏa tình yêu và thiện chí đến chủ nhân và tất cả các cộng sự của mình. Trung thành duy trì hình ảnh tinh thần của mình nhiều lần mỗi ngày trong vài tuần. Cô hoàn toàn lặng người khi chủ nhân của cô không chỉ chúc mừng công việc của cô mà còn yêu cầu cô kết hôn với anh ta. Trong vài giờ nữa, khi tôi hoàn thành chương này, tôi sẽ rất hân hạnh được làm giáo sĩ điều hành lễ cưới. Cô ấy đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra ngôi nhà kho báu. Đức tin của cô được chứng minh là bản chất của những điều được hy vọng và bằng chứng của những điều không thấy. Những điểm cần nhớ: 1. Tài sản của bạn bắt đầu từ bạn. Suy nghĩ của bạn và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Tất cả quyền năng, thuộc tính và năng lực của Chúa đều bị khóa chặt trong tiềm thức của bạn, và bạn có chìa khóa mở ra những kho báu bên trong. Đó chính là suy nghĩ của bạn. 2. Có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn có thể nâng bạn lên khỏi giường bệnh, chữa lành bạn và đưa bạn đến con đường hạnh phúc, thanh thản và mọi phước lành của cuộc sống. 3. Bạn có thể rút ra từ tiềm thức của mình một ý tưởng đáng giá cả gia tài. Hãy kêu gọi trí tuệ vô hạn trong bạn cho những ý tưởng sáng tạo và bạn sẽ nhận được chúng. Hãy hỏi và bạn sẽ nhận được. 4. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và lòng quyết tâm vươn tới đỉnh cao, bạn có thể vươn lên những đỉnh cao của nghề nghiệp hoặc lý tưởng trong cuộc sống. Đặt tầm nhìn của bạn lên cao, bạn có quyền bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố tiêu cực của người khác và tin tưởng vào quyền năng tối cao bên trong bạn. Điều không bao giờ thất bại. 5. Chính cánh buồm chứ không phải hướng gió quyết định hướng đi của con tàu. Chính suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh bên trong của bạn sẽ quyết định tương lai của bạn và mang lại cho bạn cuộc sống giàu có. Đây là quy luật của tâm trí. Hãy quên đi những bất bình đẳng và bất công của thế giới hay tâm trí quần chúng. 6. Nếu bạn đồng ý với cuộc sống, với mỗi xu một ngày, cuộc sống sẽ đáp lại tương ứng. 7. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức, dù tốt hay xấu, sẽ xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện trong cuộc sống của bạn. 8. Nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn mọi thứ giàu có để tận hưởng. Yêu cầu những món quà này và sự giàu có sẽ tràn vào cuộc sống của bạn. Bạn càng cho nhiều, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. 9. Tài sản của bạn đang ở ngay nơi bạn đang ở. Bạn có thể vượt lên trên tất cả sự thiếu thốn và hạn chế của thế giới nếu bạn đồng tâm hiệp lực về mặt tinh thần và tình cảm với những điều tốt đẹp bạn muốn. Tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng tương ứng. 10. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn và tận hưởng cuộc sống giàu sang dư giả, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và ghen tị với sự giàu có hay thành công của họ. 11. Niềm tin của bạn là niềm tin chắc chắn rằng hình ảnh tinh thần mà bạn duy trì trong tâm trí sẽ được thể hiện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, cách giải phóng sức mạnh vô hạn để mang lại lợi ích trong cuộc đời bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, làm thế nào để thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Một trong những khả năng khó hiểu nhất của tâm trí con người là khả năng hình dung trước hoặc khả năng nhận thức một sự kiện trong tương lai trước khi nó xảy ra trên bình diện khách quan hoặc vật chất của cuộc sống. Đôi khi tôi có một cái nhìn sơ lược về các sự kiện đã xảy ra hàng ngày